Khủng bố sống lại. Chương 596, trải rộng ra bóng đen. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Khương Thượng Bạch. Cái kia quỷ dị hai chân hoàn toàn chính xác đặc biệt. Tập kích hắn không đầu quỷ ảnh bị ngạnh sinh sinh dẫm tại trên đất. Không cách nào động đậy. Chỉ là bản năng giãy giụa. Tựa hồ nghĩ phải thoát đi loại này đáng sợ áp chế. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch trong khoảnh khắc liền hiện ra. Dương Gian không có chấn kinh. Ngược lại cảm giác đúng lẽ thường nên. Hắn biết quỷ năng lực là không có mạnh yếu phân. Chỉ nhìn có hay không khắc chế. Cùng khôi phục trình độ. Liền như là hắn quỷ nhãn đồng dạng. Một lúc bắt đầu liền quỷ vực đều không có. Về sau có được quỷ vực. Lại về sau quỷ nhãn điệp ra có thể trực tiếp đưa tiễn trình độ kinh khủng không cao quỷ. Loại biến hóa này thả trước kia là nghĩ cũng không dám tin tưởng. Hôm nay, tại hộp âm nhạc nguyền rủa phía dưới, Dương Gian có thể cam đoan chính mình bất tử. Cũng liền không lo lắng lệ quỷ khôi phục. Loại tình huống này nếu như không càng cấp độ đào móc lệ quỷ năng lực vậy đơn giản chính là lãng phí. Nếu là về sau có thể sống qua hộp âm nhạc nguyền rủa. Như vậy tại khống chế lệ quỷ con đường này bên trên khẳng định đi so những người khác càng xa. Dương Gian, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi dễ đối phó như vậy. Ta trước đó đề nghị hữu hiệu như cũ. Không cần tiếp tục nữa. Như vậy thu tay lại đi. Khương Thượng Bạch dẫm lên không đầu quỷ ảnh. Khôi phục một chút lực lượng lớn tiếng hô nói. Đàm phán cũng cần tư bản. Trước đó hắn không có đạt được Dương Gian đáp lại là cho là mình những người này đều bị từng cái xử lý. Sắp chết đến nơi. Tất cả không có cái này đàm phán tư cách. Khương Thượng Bạch hiện tại chặn quỷ nhãn tập kích. Chặn quỷ thủ xâm lấn. Càng thêm đem cái này không đầu quỷ ảnh dẫm tại dưới chân. Trong lòng cho là mình cùng Dương Gian hẳn là chia 5 năm. Có lẽ hắn thủ đoạn càng hung hiểm hơn đáng sợ một chút. Nhưng là mình dựa vào quỷ áo liệm cũng không phải như vậy mà đơn giản liền sẽ bị xử lý. Cái chênh lệch này không phải rất lớn. Dương Gian, ngươi không cần trốn tránh. Ta biết ngươi còn sống. Nếu như ngươi cái này chết liền tuyệt đối không phải cái dạng này. 3 lần 4 lượt tập kích đã chứng minh ngươi đây là tại trả thù. Chân chính quỷ cũng không sẽ chỉ nhìn chằm chằm chúng ta vòng bằng hữu không thả. Khương Thượng Bạch thuận theo dưới chân đung đưa quỷ ảnh. Nhìn về phía Dương Gian vị trí. Tín hiệu đã rất rõ ràng. Ta biết ngươi là ở chỗ này. Chúng ta là phạm một chút sai. Nhưng là người trưởng thành trong mắt không có cái gì là không bỏ xuống được đi. Ta đại biểu vòng bằng hữu xin lỗi ngươi. Huống chi hôm nay ngươi đã náo đủ lớn. Tiếp tục không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu hài tử phạm sai lầm mới cần muốn nói xin lỗi. Đại nhân phạm sai lầm. Liền muốn trả giá đắt. Sau một khắc, Dương Gian thân hình hiển lộ ra. Hắn đích thật là tại quỷ ảnh một phía khác đứng. Màu đen cái bóng từ dưới chân hắn kéo dài một cái kéo dài đến Khương Thượng Bạch dưới chân. Nhìn xem Dương Gian cái kia hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí còn có chút khỏe mạnh quá mức màu da. Khương Thượng Bạch nhịn không được con ngươi ngưng lại. Cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi. Vì sao gia hỏa này khống chế 3 con quỷ. Liên tiếp sử dụng lệ quỷ năng lực. Còn hoàn toàn không có bị ăn mòn dáng vẻ. Phần này tinh thần đầu lời nói xem ra qua bên trên vài chục năm đều không có lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Thậm chí còn có thể đi đàm cái yêu đương. Cưới cái lão bà. Sinh đứa bé chơi. Quả thực chính là linh dị trong vòng dị loại. Liền xem như lệ quỷ năng lực không phân cao thấp. Nhưng là thật liều lên ta khẳng định là trước với hắn lệ quỷ khôi phục. Khương Thượng Bạch trong lòng lại là trầm xuống. Hắn phát hiện mình cùng Dương Gian là hao không nổi. 3 con quỷ đối với bên trên 3 con quỷ. Khẳng định là trạng thái chênh lệch người chết trước tại lệ quỷ khôi phục. Đầy đủ đền bù có thể hay không để ngươi hài lòng. Khương Thượng Bạch ý đồ đàm phán. Ta dù nói thế nào cũng là tổng bộ đội trưởng. Cho cái cơ hội đi. Hắn không muốn chết. Tiếp nhận nhiều như vậy. Đi tới hôm nay tình trạng này. Làm sao cam tâm chết tại người ngự quỷ trong tay. Dương Gian nhìn xem hắn. Khóe miệng gạt ra một tia cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi dẫm lên ta cái bóng. Dựa vào ta lúc đầu nộp lên cho tổng bộ quỷ áo liệm liền có thể chống đỡ được ta tập kích. Ta sở dĩ nguyện ý đi tới nói chuyện cùng ngươi cũng không phải là bởi vì ta muốn cùng ngươi đàm phán. Mà là ta muốn để ngươi chết được rõ ràng. Liền xem như ta không có lệ quỷ khôi phục. Ta cũng có thể tự tay đánh dụng các ngươi cả người bằng hữu vòng. Đừng cầm đội trưởng thân phận hù dọa ta. Trước khi trời sáng, ta cũng là đội trưởng. Nhưng cái này thì thế nào? Các ngươi vòng bằng hữu đối với ta cái đội trưởng này thế nhưng là một điểm cơ hội cũng không cho. Nói 6 điểm trước xử lý. Liền 6 điểm trước xử lý. Hiện tại, ta chẳng qua là đem trước đó các ngươi đối với ta làm sự tình trên người các ngươi tái diễn một lần mà thôi. Dạng này rất công bằng. Không phải sao? Khương Thượng Bạch mặt tối sầm. Là ngươi ra tay trước. Ta không động trước tay chẳng lẽ chờ các ngươi đem ta an bài rõ ràng lại động thủ. Tiểu hài tử đánh nhau đều biết động thủ trước chiếm tiện nghi. Điểm này muốn ta giải thích. Ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian. Là trước kia gửi đi tín hiệu cầu cứu A, đích thật là có người đang chạy tới. Nhưng là vô dụng, bọn hắn trước khi tới ta có thể đem ngươi xử lý. Vừa đúng giờ ở giữa coi là, bọn hắn đi vào cao ốc lầu dưới thời điểm chính tốt có thể cho ngươi nhặt xác. Dương Gian nói xong, vừa chỉ dưới chân, mà lại nói lời nói trong khoảng thời gian này. Chẳng lẽ liền không có phát hiện tình huống không đúng a? Khương Thượng Bạch mãnh mà cúi đầu xem xét. Dưới chân bị chính mình đạp trúng bóng đen không biết lúc nào đã khuếch tán ra tới. Giống như là một đoàn nồng đậm mực nước nhỏ xuống tại mặt nước. Muốn đem chung quanh cho toàn bộ nhuộm đen. Phạm vi cấp tốc mở rộng. Ở đây ngắn ngủi trò chuyện quá trình bên trong toàn bộ tàn khuyết không đầy đủ tầng cao nhất liền đã bị cái này màu đen cái bóng bao trùm. Nhưng mà này còn không tính. Màu đen cái bóng càng là dần dần từ mặt đất bên trên hở ra. Mơ hồ bày biện ra tới hình dáng như là từng cỗ sẽ phải hoạt động thi thể. Lệ quỷ khôi phục, Khương Thượng Bạch trong lòng run lên bần bật. Hắn lại vội vàng nhìn một chút Dương Gian. Gia hỏa này là điên rồi a, như thế liều lĩnh sử dụng lệ quỷ năng lực. Hắn liền không sợ chết. Hay là nói, cái này Dương Gian đã quyết tâm muốn xử lý vòng bằng hữu tất cả mọi người. Mặc kệ cái gì một cái giá lớn đều nguyện ý tiếp nhận. Không kịp nghĩ nhiều, hắn mặc dù đạp trúng cái bóng, nhưng lại không cách nào ngăn chặn như thế nguyên một phiến bóng đen. Dưới chân loại kia bất ổn cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đó chưa từng xâm vào thân thể bên trong cảm giác âm lãnh cảm giác cũng bắt đầu từ dưới chân bừng lên. Đột nhiên, đen nhánh mặt đất chỗ sâu mấy cái cánh tay màu đen. Mỗi một cánh tay bên trên đều có một cái bàn tay màu đen gắt gao bắt lấy Khương Thượng Bạch cánh tay. Hai chân, cổ, đồng thời bắt đầu từng chút một đem hắn từ phía trên hướng dưới mặt đất lôi kéo. Khương Thượng Bạch đang hạ xuống. Hắn muốn cả người đều lâm vào dưới chân hắc ám bên trong. Bị cái kia đáng sợ bóng đen nuốt mất. Dương Gian, chúng ta không oán không cừu. Tại sao phải làm đến loại trình độ này? Hắn ý thức được chính mình phải thua. Nhịn không được gấp giống nói. Dương Gian không muốn cùng hắn nhiều lời. Nếu như Khương Thượng Bạch hôm nay không có tại Bình An cao ốc. Như vậy hắn có lẽ sẽ không đi tận lực xử lý hắn. Sẽ cho tổng bộ một bộ mặt. Nhưng là hôm nay hắn ở đây. Vậy thì mang ý nghĩa đánh dụng chính mình sự tình hắn là có tham dự. Không oán, không cừu, thua thiệt hắn nói ra miệng. Thật sự cho rằng Dương Gian là 3 tuổi tiểu hài A, nghĩ lừa gạt liền có thể lừa gạt. Thành thành thật thật từ thế giới này bên trên biến mất không tốt sao? Dương Gian đi quá khứ. Mặt lạnh lấy trực tiếp đưa tay bóp lấy cổ của hắn. Đem cả người nhấn tại trên đất. Không đầu quỷ ảnh thôn phệ tốc độ của hắn quá chậm. Hắn đợi không được. Cái này một nhấn. Trực tiếp để Khương Thượng Bạch triệt để tuyệt vọng. Hắn phát hiện quỷ áo liệm tại thời khắc này không có đưa đến tác dụng. Cái kia âm lãnh quỷ ảnh nháy mắt xâm nhập thân thể. Mà cái kia về sau. Phàm là ăn mòn qua địa phương hắn cũng không có chi giác. Thân thể phảng phất đang cấp tốc đổi qua một người chủ nhân. Cái này Dương Gian còn có ẩn tàng thủ đoạn. Hắn có thể áp chế ta quỷ. Đây là quỷ sai năng lực. Khương Thượng Bạch muốn dãy rủa. Muốn gào thét, nhưng lại cái gì đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương gia tướng chính mình nhấn tiến cái kia màu đen quỷ ảnh bên trong. Nhanh chóng bị dìm ngập. Thôn phệ, quỷ áo liệm thế mà cần dùng trọn vẹn 3 cái danh ngạch mới có thể để cho triệt để mất đi hiệu quả. Dương gian nhìn xem đã biến mất tại trong bóng đen Khương Thượng Bạch lập tức nhíu mày. Hắn phát hiện mình xem thường cái này quỷ áo liệm. Là trên người quỷ chết đói xuyên qua một đoạn thời gian nguyên nhân. Vẫn là quỷ áo liệm bản thân liền đáng sợ như vậy. Chỉ lúc trước chính mình còn tương đối yếu ớt cho nên không có phát hiện. Không quan trọng, hiện tại cái này quỷ áo liệm thuộc về ta. Năng lực càng mạnh càng tốt. Cái này áo liệm là cho đến trước mắt tốt nhất khống chế quỷ dị vật. Mang tới tác dụng phụ cũng đều là có thể tại trong giới hạn chịu đựng. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đối với Khương Thượng Bạch cái khác quỷ không có hứng thú. Chỉ muốn thu hồi nguyên bản thuộc về mình cái này quỷ áo liệm. Về phần thu hồi về sau là chính mình dùng. Vẫn là làm chuẩn bị ở sau dự trữ. Cái kia về sau suy nghĩ tiếp. Cách chương.